Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, chương 403, Thần Thành Đạo Tràng. Coi như hiện tại Tần Phong cùng kia Thái Hạo Tông qua lại thân thiết, cũng không có cùng Thái Cổ Thần Sơn chống lại tư cách. Nếu như nhất định phải cứng đối cứng, kia không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Bất quá hắn cũng không hy vọng Tần Phong đi tự chịu diệt vong. Bởi vì nếu nói như vậy, hắn cũng sẽ đi theo cùng nhau vẫn diệt. Vậy đối với hắn mà nói nhưng cũng không phải là một cái tốt kết quả. Kia Tần Phong mặc dù sát phạt quả đoán, thế nhưng là ở hắn có giá trị lợi dụng thời điểm, Tần Phong còn là sẽ không dễ dàng động thủ. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là dẹp ý niệm này. Nếu không liền ngoan ngoãn đi nhận cái sai, không thể nói trước mực Tôn đại nhân sẽ còn tha nhẹ cho ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu là đem ta thả rồi, thật tốt phụng dưỡng một chút, ta vậy sẽ nghĩ biện pháp để ngươi ở Thái Cổ Thần Sơn trừng phạt bên dưới sống sót. Kia tối thiểu nhất không phải là một đầu ngõ cụt, ngươi muốn làm cái gì? Đừng, Mặc Càn ngạo nghễ nói. Nhưng mà hắn nói cũng không từng nói xong liền bị Tần Phong cho bóp tại trong tay. Tần Phong kia băng lãnh ánh mắt lạnh lùng liếc rồi Mặc Càn tàn hồn một mắt. Ngươi nếu là còn dám sủa loạn, không nên trách ta tâm ngoan thủ lạt. Tần Phong đem Mặc Càn phong vào phong thiên tiểu thế giới, ném vào đến túi chữ vật bên trong, sau đó mở ra rồi địa đồ. Tại trên địa đồ, hắn nhìn thấy rồi toàn bộ Thái Cổ Thần Thành bố cục cùng kết cấu. Toàn bộ Thái Cổ Thần Thành tựa như là một cái lẫn nhau khảm bộ, về, chữ. Hết thảy có tầng 3 kết cấu. Hiện tại Tần Phong vị trí chính là Thái Cổ Thần Thành khu vực biên giới. Cũng là tầng ngoài cùng thành trì. Ở giữa nhất tầng thành trì bên trong, chính là Thái Cổ Thần Sơn đóng quân mà. Cũng là Thái Cổ Thần Thành hạch tâm nhất khu vực, mà cái gọi là Thánh Vũ Hội, tầng thứ 3 bên trong cử hành. Ta muốn đi rồi, ngươi không cần đang cùng đến rồi, tiếp xuống đến rất nguy hiểm. Tần Phong thu hồi địa đồ, cảnh cáo nói, sau đó, không chờ kia nhỏ đầu chọc đồng ý. Tần Phong liền trực tiếp xé rách hư không, chui vào thời không vết nứt bên trong. Hắn cũng không muốn mang theo một cái nhỏ đầu chọc đi. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ làm người khác chú ý, tạo thành rất nhiều không tiện. Mà lại đến lúc đó hắn đang toàn lực thời điểm chiến đấu phân ra tâm tư đến bảo hộ một cái tiểu cô nương. Tần Phong ca ca, Khuynh Thành thiếu ngươi nhân quả, sao có thể liền như vậy tính đây? An Khuynh Thành nhìn qua Tần Phong rời đi phương hướng thì thảo nói, kia vết nứt không gian chính tại dần dần khép lại. An Khuynh Thành liền như vậy chắp tay trước ngực, bước lên phía trước mà đi. Nàng cũng không xé rách vết nứt không gian, mà là trực tiếp đi vào hư không bên trong, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, tiến vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Một màn này không có bất kỳ người nào nhìn thấy. Hoa ở Thái Cổ Thần Thành nào đó một chỗ tọa độ không gian bên trong. Không gian bỗng nhiên xé rách, Tần Phong từ kia vết nứt bên trong đi ra, quay đầu nhìn thoáng qua kia vết nứt không gian, xác định rồi kia An Khuynh Thành không có đuổi theo về sau. Tần Phong trong lòng mới là lỏng rồi một hơi, thì thào nói, may mắn, ta còn tưởng rằng cái này tiểu cô nương thật sự có cái gì năng lực khó tin đây. Nếu như ngay cả loại tình huống này kia tiểu cô nương đều có thể đuổi kịp nói, như vậy An Khuynh Thành tất nhiên là có lấy cái gì thân phận đặc thù rồi. Nhưng mà làm Tần Phong vừa đi ra hai bước, Tần Phong liền ngừng lại rồi bước chân. Bởi vì ở trước mắt của hắn, kia xuyên dơ giấy bẩn thỉu hề hề nhỏ đầu chọc An Khuynh Thành đang lườm mắt to con ngươi nhìn lấy hắn. Kia xinh đẹp lớn nháy mắt một cái nháy mắt, nhìn Tần Phong có chút run rẩy. Ngươi làm sao theo tới? Tần Phong kinh nghi, hỏi nói, cái này An Khuynh Thành trên người không có chút nào tu vi. làm sao theo hắn tới đây? Hắn nhưng cũng không nhìn thấy An Khuynh Thành toàn thân có bất kỳ không gian ba động. Mà An Khuynh Thành thế mà cứ như vậy xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Thật sự là quá kỳ quái rồi. Liền vết nứt không gian đều chưa từng xuất hiện. Nói cách khác, An Khuynh Thành căn bản cũng không có xé rách không gian. Chẳng lẽ lại, cái này An Khuynh Thành có thể không nhìn không gian ba động? Điều đó không có khả năng. Loại thủ đoạn này, sợ là liền thần tôn cũng không dễ dàng làm được a. Khuynh Thành chính là đi theo Tần Phong ca ca sau lưng đi tới a. Cái này có cái gì kỳ quái sao? An Khuynh Thành trên mặt hiện ra vẻ mặt vô tội, nói, nàng liền như vậy đi theo ở Tần Phong sau lưng, thuận lấy kia không gian ba động liền đi tới rồi Tần Phong trước mặt. Tần Phong có chút không nói, hắn đi đường tốc độ không cần nhiều lời, cơ hồ là thần vương cảnh giới cực hạn rồi, mà An Khuynh Thành bước đi thế mà có thể đuổi theo. Thật sự là để Tần Phong có chút không biết rõ nói cái gì cho phải. Hắn nhìn chằm chằm An Khuynh Thành xem đi xem lại, nhưng lại nhìn không ra An Khuynh Thành có chút dị thường. Ở Tần Phong trong mắt, An Khuynh Thành chính là một cái phổ phổ thông thông tiểu cô nương. Không có tu vi, trên người thậm chí ngay cả lực lượng pháp tắc đều không cảm giác được. Nhìn kia vô tội đôi mắt nhỏ thần. Tần Phong cuối cùng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, mà thôi, ngươi muốn cùng liền theo lấy a, ta cũng không đuổi ngươi đi rồi, nhưng là ngàn vạn muốn bảo vệ tốt chính mình, gặp được không đúng tình huống mau chóng rời đi, đã nhưng không có cách nào vứt bỏ cái này tiểu mỹ. Nữ, Tần Phong cũng chỉ có thể nhận mệnh rồi, hắn chỉ hy vọng An Khuynh Thành có thể xem thời cơ không đúng mau trốn chạy liền tốt. Bất quá từ An Khuynh Thành cái này không yếu tại hắn phương diện tốc độ đến xem. Nếu là gặp được nguy hiểm nói, An Khuynh Thành sẽ không có vấn đề gì. Nhìn thấy Tần Phong đồng ý, An Khuynh Thành ngon ngọt cười, chắp tay trước ngực nói, Khuynh Thành sẽ không cho Tần Phong ca ca gây phiền toái. Đi đến Thái Cổ Thần Thành khu vực miền Trung. Tần Phong nhìn thấy rồi Thái Cổ Thần Thành đạo tràng. Thái Cổ Thần Thành đạo tràng cùng Thái Hạo Tông đạo tràng khác biệt. Nơi này là cho phép người ngoài tiến vào. Có lẽ là bởi vì ở chỗ này căn bản cũng không có người dám đắc tội Thái Cổ Thần Sơn duyên cớ. Lại có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác. Thái Cổ Thần Thành cũng không có quá nhiều quy củ cùng cấm chỉ tu sĩ không được đi vào. Giờ phút này. Thái Cổ Thần Thành đạo tràng trên, có chút tu sĩ đang giao chiến, đánh cho kịch liệt, Tần Phong đứng ở Thần Thành đạo tràng khu vực biên giới. Nhìn thấy rồi một chỗ to lớn bia đá toàn thân màu vàng, toàn thân có một vòng huyền ảo trận pháp bao trùm, đem toàn bộ bia đá đều cho bao phủ, ở kia trên tấm bia đá, lít nhà lít nhít khắc lấy một chút chữ nhỏ. Tần Phong ánh mắt rơi vào rồi kia màu vàng bia đá trên cùng. Ở kia trên tấm bia đá, có một nhóm hơi lớn. Thiên kiêu bảng, tử bảng, thiên kiêu bảng tử bảng. Hẳn là cái này là lúc trước Nguyệt Hoàng tiền bối nói tới thiên kiêu bảng a. Tần Phong thì thào, nghĩ đến lúc trước Nguyệt Hoàng đã từng nói thiên kiêu bảng. Ánh mắt rơi vào rồi kia trên tấm bia đá. Ở bia đá kia trước mấy cái vị trí, Tần Phong nhìn thấy rồi một chút người quen biết cũ. Thiên kiêu bảng thứ 5, Mặc Càn, thiên kiêu bảng thứ 4, Kỷ Ninh, ở ngày kia kiêu trên bảng. Tần Phong còn nhìn thấy rồi Kỷ Ninh tên, chỉ bất quá Kỷ Ninh là xếp ở vị trí thứ 4. Mà ở trời kiêu bảng vị trí thứ 10, trừ rồi Kỷ Ninh bên ngoài còn lại toàn bộ đều là họ Mặc tộc nhân. Cái này cũng xác minh rồi kia Thái Cổ Thần Sơn cường hãn thực lực. Tuổi trẻ một hệ gần như quét ngang phía tây đại lục tràng diện. Nó càng là kia xếp hạng 3 vị trí đầu người. Cái kia danh tự đều tản mát ra tím vàng chi sắc. Vô cùng chói mắt, thiên kiêu bảng thứ 3, Mặc Vô Kỵ, thiên kiêu bảng thứ 2, Mặc Vô Nhai, thiên kiêu bảng thứ nhất. Mặc Tiên, nhìn qua trước đó ba tên, có một luồng áp bách chi lực từ cái này thiên kiêu trên bảng truyền lại mà đến. Thật mạnh, cái này Mặc Vô Kỵ cùng Mặc Vô Nhai hai người thực lực so Kỷ Ninh còn phải mạnh hơn mấy phần. Tần Phong kinh lẩm bẩm, từ kia tên của hai người trên, Tần Phong cảm nhận được rồi một vệt áp lực kinh khủng. Tần Phong biết rõ cùng loại với loại này bảng danh sách. Nghĩ muốn ở tấm bia đá này trên lưu lại tính danh. Cần muốn như Thái Hạo Tông như vậy vận dụng tu vi. Mà thông qua những tên này trên phát ra khí tức, liền có thể cảm nhận được những tên này phía trên kinh khủng tu vi. Cái này Mặc Vô Kỵ cùng Mặc Vô Nhai hai người, nhưng so sánh Mặc Càn mạnh hơn quá nhiều rồi. So kia Thái Hạo Tông thiên kiêu số một Kỷ Ninh còn mạnh hơn. Mà kia đệ nhất Mặc Tiên, sợ là đã chân chính đạt tới rồi pháp tắc kiếp cảnh trình độ. Có thể so với Thái Hạo Tông ngũ đại cường giả. Ha ha, làm sao, chẳng lẽ lại người cũng đúng cái này có hứng thú? Ta khuyên người vẫn là không cần vọng tưởng rồi. Cái này đồ vật căn bản cũng không phải là người có thể nhúng chàm. Ngay tại Tần Phong ngừng chân ở bia đá kia phía dưới thời điểm, ở Tần Phong sau lưng có lấy một tiếng chế giễu truyền đến. Chỉ thấy được có một người mặc hoa bào thanh niên ở một đám người chen chúc phía dưới đi tới. Thanh niên kia vô cùng thoải mái, toàn thân áo trắng nhẹ nhàng, vui mừng chính là một cái nhẹ nhàng thiếu gia khí phái. Lại thêm sau lưng kia đi theo mấy cái lão nô, càng là lộ ra thanh niên này bất phàm. Thanh niên kia ánh mắt rơi vào Tần Phong trên người, cười nhạt nói, nghĩ muốn ở này thiên kiêu trên bảng lưu lại bài danh. Dù là vẻn vẹn tử bảng, cũng cần 9 cấp thần vương thực lực. Bình thường 9 cấp thần vương chỉ có thể xếp tại 50 vị trí đầu. Chỉ có đồng cấp bậc bên trong chiến lực vô cùng thiên tài, mới có thể sắp xếp tiến 10 vị trí đầu. Tần Phong khẽ nhíu mày, lại không có bất kỳ hành động gì. Hắn tự nhiên không có khả năng bởi vì thanh niên áo trắng này nói mà trong lòng có bất kỳ xúc động. Hắn nhưng là liền Kỷ Ninh đều có thể trọng thương người. Nghĩ muốn ở này thiên kiêu trên bảng lưu danh dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá nơi này là Thái Cổ Thần Thành. Tần Phong cũng không phải loại kia ưa thích khoe khoang người. Cho nên cũng liền cũng không thèm để ý người khác cái nhìn. Xem ra ngươi đối chính mình thực lực rất có lòng tin. Không biết rõ ngươi ở trên đây xếp hàng thứ mấy. Tần Phong ánh mắt thoáng nhìn thanh niên kia, nhàn nhạt mở miệng nói. Từ thanh niên kia trên thân Tần Phong cảm nhận được rồi một vệt Thái Cổ Thần Sơn tu sĩ độc hữu khí. Tức mà lại tựa hồ địa vị còn không thấp. Dù sao sau lưng còn đi theo mấy cái thần vương lão nô. Nghĩ được như vậy, Tần Phong liền nghĩ đến lúc trước huyết mạch dấu ấn. Cũng may hiện tại Tần Phong thực lực tăng cường rồi không ít. Có thể đem khí tức của mình đều che đậy, trừ phi vượt qua Tần Phong thực lực đặc biệt nhiều Thái Cổ Thần Sơn chi tu. Bằng không mà nói còn không có cách nào nhìn ra Tần Phong trên người huyết mạch dấu ấn. Tần Phong từ nơi này thanh niên trên người cảm nhận được một luồng không kém khí tức. Này khí tức mặc dù so ra kém Kỷ Ninh Mặc Càn hạng người, nhưng là cũng là 9 cấp cấp bậc. Bị Tần Phong hỏi lên như vậy, thanh niên kia cười mà không nói. Mà ở thanh niên kia sau lưng, mấy cái kia lão nô thì là diễu cợt nói, thiếu chủ thiên tư tuyệt diễm, vẻn vẹn 8000 tuổi liền đã 9 cấp thần vương sơ kỳ. Người này một cái nho nhỏ cấp 5 thần vương, tự nhiên là sẽ không lý giải. Thiếu chủ bài danh chính là 20 vị trí đầu liệt kê. Sau đó, đám người ánh mắt đều là ngưng tụ ở kia bài danh phía trên. Ở kia thứ 15 vị trí bên trên có một cái tên. Mặc Tông, đó là Mặc Tông thiếu chủ. Đây chính là Thái Cổ Thần Sơn Thiên Chi Kiêu Tử. Lần này từ Thần Sơn bên trong mà đến. Sợ là cần trải qua lịch luyện tấn thăng chuẩn thánh tử danh sách. Mặc Tông thiếu chủ thiên tư, tuyệt diễm, liền xem như so với Mạc Đình Ngọc thiếu chủ ở thiên phú trên cũng mạnh hơn mấy phần. Nếu không phải là bởi vì Mạc Đình Ngọc thiếu chủ lai lịch thân phận quá lớn, kia thứ cửu thánh tử vị trí chính là Mạc Tông thiếu chủ rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN